1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, nhất trọng lãng diệt nhất trọng sinh. Lý Hòa toàn thân run lên, đầy rẫy kinh ngạc nhìn qua nơi xa, sau đó liền vô thần nhìn lên bầu trời, độc ấp mặt trời, trên mặt đất đã bắt lửa, trời nóng đến nổi cơn điên, khiến người cảm thấy ấm ức. Trùng sinh, hắn thế mà trùng sinh, nhìn phía sau cái kia mấy gian cũ nát nhà bằng đất. Hắn vẫn có chút không thể tin được, nhưng là trên tường lịch ngày quả thật biểu hiện chính là năm 1979 ngày 11 tháng 7. Ngày hôm đó lịch là trong nhà duy nhất mới tinh đồ vật. Hắn chỉ là ra ngoài sẽ cái lão bằng hữu, sau đó đổi một chút ít rượu. Tại trong nhà khách ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại không biết làm sao lại sẽ lấy 18 tuổi thân thể ngồi ngay ngắn ở trong trí nhớ nhà. Cũ cổng, hắn hàng năm kiểm tra sức khỏe, thân thể rất tốt, làm sao có thể dạng này vô tật mà chấm dứt đâu. Thế giới kia mẫu thân làm sao bây giờ, vợ con làm sao bây giờ, nhớ tới tựa như buồn bực trong nước, buồn bực đến hắn không thể hô hấp. Nước mắt chậm rãi tuôn ra khóe mắt, mấy chục năm bản thân phấn đấu, mấy chục năm một bước một cái dấu chân, đều là uổng công, xuất thân giàu có, chừng 50 tuổi chính là đắc chí vừa lòng, con cháu cả sảnh đường, hưởng thụ niềm vui gia đình tuổi tác, bình thường mang theo bạn già trồng chút hoa, lưu dắt chó, được không hài lòng, đây đều là nhân quả luân hồi a. Có thể hắn cả một đời đều là bằng lương tâm làm việc làm người. Căn bản chưa làm qua bị thiên khiển sự tình a. A quả, ta cũng đi theo ngươi câu lươn. Một cái xanh sao vàng vọt tiểu la lị mở ra nhỏ chân ngắn trực. Tiếp nhào tới Lý Hòa trên thân. Đây là trong nhà lão yêu muội. Mới 5 tuổi, Lý Hòa đang dùng tảng đá đem dây kẽm mài nhọn hoắt. Thấy được nàng nhào tới, mau đem dây kẽm buông xuống, tiện tay liền đem nàng đặt ở trên đầu vai, chọc cho nàng cười khanh khách. Phụ thân của hắn Lý Triệu Khôn là phụ cận nổi danh tên du thủ du thực. Trộm vặt móc túi ngược lại là không có, chỉ là người tương đối lười, không nguyện ý xuống đất kiếm công điểm. Miệng bên trong luôn luôn treo, chiến sĩ thi đua mệt chết coi xong. Dạng này chỉ lo một người ăn. No cả nhà không đói bụng người. Tại đội sản xuất thời đại tự nhiên rơi không được thanh danh tốt. Mẫu thân Vương Ngọc Lan tính cách cũng được điểm là ôn nhu. Khó nghe chính là cái gặp cảnh khốn cùng tử. Là cá nhân đều có thể bóp lấy nàng. Thật đáng buồn chiếm đa số. Nhưng là cái hộ con non mẫu thân. Vì Lý Hòa ba khối hai mau tiền cao trung học phí. Không giữ thể diện mặt. Đông mượn tây mượn, không quản kiếp trước vẫn là hiện tại. Hắn nghĩ tới những này đều lòng chua xót muốn khóc. Trong nhà hắn xếp hạng lão nhị, hiện tại 18 tuổi, năm nay vừa mới tham gia xong thi đại học, trùng sinh tại 79 lớn tuổi thi ngày thứ hai. Nếu như nhớ không lầm, không bao lâu nữa đại học thư thông báo liền xuống tới. Làm trong thôn này duy nhất sinh viên, có thể tại loại này gia đình hoàn cảnh xuống có thể thi đậu đại học. Cũng là khác loại, hiện tại hắn cảm thấy đời trước rất vô dụng, không quan tâm trong nhà tình huống. Đọc sách đi, cũng không có kết thúc cái gì gia đình trách nhiệm. Trong nhà 5 đứa bé, một cái không có chết đói cũng là kỳ tích. Rau dại thêm bắp rán tử, từng cái ăn xanh sao vàng vọt. Hắn phía trên là đại tỷ Lý Mai. Cũng 21, đến nay không có gả đi, đặt phổ biến tảo hôn niên đại cũng là phần độc nhất. Về sau thẳng đến 26 mới kết hôn, may mà tỷ phu hắn cũng là không chịu thua kém. Tại hắn duy trì dưới nhận thầu cá hồ, thời gian hồng hồng hỏa hỏa, cũng giảm bớt hắn không ít cảm giác áy náy. Lão Tam Lý Long, 16 tuổi, cũng mới tốt nghiệp tiểu học liền xuống kiếm công điểm đi. Về sau cưới cái lên không nổi mặt bàn nàng dâu, tốt xấu nói nàng một câu, nàng nhất định đỉnh ngươi 10 câu. Trong nhà gà bay chó chạy, lão tứ Lý Băng 12 tuổi, lão ngũ Lý Cầm cũng mới 5 tuổi, đều là cô nương. Về sau Lý Hòa điều kiện tốt, cung cấp lão tứ lên viện y học trường đại học tốt nghiệp. Đến già cũng mới hỗn tài phó giáo sư, lão ngũ tốt nghiệp trung học vẫn đi theo bên cạnh hắn. Mặc dù nuôi có chút yếu ớt, có thể sinh ngược lại là làm được có thứ tự. Lão nương cùng đại tỷ ngồi xổm ở ngưỡng cửa xoa bắp ngô bồng từ. Lão tam mang theo lão tứ ra ngoài nhặt củi. Lương thực muốn phân, củi lửa cũng phải phân. Bắp ngô cành cây, mạch cành cây, bông gốc già, hạt đậu thân, khoai lang ương đều tại phân phối liệt kê. Nhà đông người, nhưng là cường tráng lao lực công điểm một cái không có. Phân phối rơm rạ, cây lúa cành cây khẳng định không đủ đốt. Lý Hòa nhìn xem cái kia mấy gian muốn sập nhà bằng đất, khóc không ra nước mắt, không có một chút nhân sinh phóng khoáng, làm lại từ đầu dũng khí. Ba gian nhà bằng đất ở Bảy Thanh người, không biết Lý Triệu Khôn mù chảy tới đi nơi nào. Hiện tại cũng liền mẫu thân Vương Ngọc Lan mang theo lão đại Lý Mai cùng lão yêu ngủ một gian. Hắn cùng lão tam lão tứ một gian. Lý Hòa ở đây vượt qua đáng thương tuổi thơ, không có chút nào hoài niệm cái này tuổi thơ hồi ức. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm ký ức, kia là bộ óc rút bị điên người mới có thể hiếm có. Hắn cảm giác nhiệm vụ gian khổ, muốn thay đổi ở lại điều kiện, muốn thay đổi cả nhà điều kiện, muốn cho đại tỷ đồ cưới, đệ đệ lễ hỏi, đều cần đi kiếm tiền. Một phút cũng không nguyện ý chờ đợi. Trong nhà rối bời quang cảnh, nhìn nhiều đều cảm thấy bực mình. Có câu nói rất hay, gan nhỏ chết đói gan lớn chết no. Hắn quyết định không thể lại ngồi chờ chết. Nhỏ cương vị thôn nói không chừng đều vụng trộm khoán đến hộ gia đình. Hắn muốn xông vào một lần, chỉ bằng vào tại đại đội làm việc kiếm điểm này công điểm, lão Lý gia sẽ vĩnh viễn nghèo khó không thời gian xoay sở. Trong lòng không kịp chờ đợi nghĩ đến đi kiếm tiền, dù là vì ngày mai không còn ăn bắp cháo a, đều muốn đi đi chạy trốn huyện thành, nhìn xem có thể hay không có tốt đường đi. Cảm khái trong không khí đều là tiền hương vị, thế nhưng là đối với hắn mà nói, trong tay tiền mặt xác thực xa so với không khí thanh tân trọng yếu a. Hắn đem yêu muội để dưới đất, đứng lên đem mài nhọn hoắt dây kẽm móc câu cong xuyên lên con run. Đây quả thực là câu lươn thần khí, mặc dù sẽ không hầu hạ nhà cái, có thể câu lươn, bắt cá trạch mò cá. Những này thiên môn sống, Lý Hòa đều là vô sự tự thông. Hắn nhận thứ hai, thật không có người đuổi ra tranh thứ nhất, khiêng sẻng, cầm trong tay lươn câu. Mang theo yêu muội ra cửa, nói cái sọt cho ca chứ sao? Nhìn xem đằng sau hai tay dẫn theo cái sọt muội muội thở hổn hển thờ. Hổn hển đi đường, Lý Hòa một trương đau lòng. A quả, ta xách đến động, ân, cái kia đi chậm một chút. Cúi đầu đã nhìn thấy mấy cái lươn động, cái này đập canh bùn đất tương đối cứng rắn, liền lươn móc đều không cần dùng. Trực tiếp hướng nhập khẩu trong động sạc nước, chỉ chốc lát lươn liền theo lối ra trong động kinh hoàng ra. Hắn không chút hoang mang, ngón tay cái cùng ngón trỏ đồng thời dùng sức, một đầu chừng 3 lượng nặng lươn bị một tay bóp ra. Lão ngũ nhìn thấy ca ca bắt đến lươn, hưng phấn đưa lên cái sọt, cái niên đại này không có thuốc trừ sâu ô nhiễm, ăn cái đồ chơi này lại ít. Bà mẹ người chứ gấu à, từng cái đều nhanh thành lươn đại tiên, cách về sau có thể đào ra một đầu 6-7-2 lươn, đều có thể lên tin tức, một hồi liền cứ vậy mà làm 7-8 cân, cái sọt tính đầy, bắt thật nhiều. Lão tam Lý Long đưa xong củi về nhà, cũng đến đây, Lý Long không biết vì cái gì từ nhỏ đến lớn liền sợ hãi Lý Hòa, chưa từng dám ở trước mặt gào to. Ngươi đem những này cái sọt đưa về ra, mang không cái sọt trở về, cũng đem yêu muội mang về. hiện tại ra mặt trời. Mặt trời độc, Lý Hòa ngẩng đầu nhìn một chút trời. Đánh giá khoảng 10 điểm. A quả, không nóng, đầu đầy mồ hôi yêu muội vẫn là rất hưng phấn. Nghe lời, cùng tiểu ca về nhà. Lý Long cũng không có nói nhảm. Trực tiếp một tay ôm lấy yêu muội, một tay nhấc cái sọt. Lý Hòa đem bên cạnh lạch ngòi tử ngăn cản cái đập. Nước bài làm, bên trong cá trích, cá chấm cỏ, thậm chí còn có bộ phận râu ria cá tại bùn loãng trong ổ nhảy tưng. Gỡ ra tảng đá khe hở còn có cua lông. Lần này thật sự là phát tài. Lề mề thập, tranh thủ thời gian tới. Đem cá trước nhặt lên đưa về ra. Cá lớn dùng nước nuôi. Không nên đem vảy cá phá phá. Nhìn xem chạy tới Lý Long. Lý Hòa còn chê hắn tốc độ chậm. Cá con để đại tỷ giữa trưa chịu canh cá. Ăn không hết phơi cá khô. Lý Hòa nhìn xem mình toàn thân mồ hôi. Dứt khoát thanh tay. Trực tiếp đem áo sơ mi thoát. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?